Đan Vũ Càn Khôn, chương 725, ai có thể xưng vương? 2. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, toàn bộ nhục cầu do Xích Viêm lôi bạo hóa thành kia, mạnh mẽ hướng về một hướng khác đánh tới, mà hướng kia đứng đấy đúng là Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng. Ở trong lần đại chiến này, hai nhân loại kia đối với nó đã thành tổn thương lớn nhất, tất cả căm thù của nó đều dồn vào hai người này. Chứng kiến nhục cầu khủng bố này, dù là cường như Vân Phi Hồng cùng Tần Phàm cũng không dám trực tiếp đi ngạnh kháng, thấy vậy lập tức hướng về hai bên cao tốc rút lui. Hai người bọn họ hướng về hai phương hướng. Xích Viêm lôi viên này muốn truy kích chỉ có thể truy kích một người. Giống phảng phất như do dự trong chốc lát, sau đó Xích Viêm lôi viên này hóa thành xích lôi phong xa, rất nhanh theo sát bước chân của Tần Phàm, gào thét mà đi. Nó đuổi theo Tần Phàm. Điều này đại biểu lấy Tần Phàm tạo thành tổn thương đối với nó càng lớn hơn sao? Mọi người vào lúc này cũng không khỏi được hai mắt ngưng lại, suy đoán ý tứ đại biểu sau lưng này, đồng thời cũng không khỏi vì thiếu niên áo xanh kia lo lắng, nhục cầu năng lượng này là có thể cướp lấy tánh mạng của mấy chục võ tôn cường giả a. Dù là Vân Phi Hồng cũng phải biến sắc, mẹ nó, Xích Viêm lôi viên này biến thành nhục cầu tốc độ cực nhanh, hơn nữa phạm vi năng lượng ảnh hưởng đến rất lớn, Tần Phàm căn bản là tránh cũng không thể tránh, cuối cùng nhất chỉ có thể thầm mắng một tiếng, sau đó để một hơi, mạnh mẽ hướng về nhục cầu như là núi nhỏ phía trước kia oanh ra một quyền. Đầy trời bụi mù bị cuốn lên, ở trong hỏa diễm phần thiên cùng chu thiên lôi điện chớp động tầm đó, mọi người chỉ có thể chứng kiến thân thể Tần Phàm bị một mảnh xích viêm lôi bạo khủng bố hoàn toàn thôn phệ ở trong đó, hào quang mãnh liệt truyền đến, tầm mắt mọi người đều bị che đậy hoàn toàn. Tần Phàm thế nào rồi? Hai mắt của tất cả mọi người không khỏi ngưng tụ, ở dưới công kích khủng bố như vậy, có lẽ là chết chắc. Rất nhiều người đã bắt đầu tưởng tượng đến kết cục bi thảm của kỳ tích chi tử rồi. Đáng tiếc một thiên tài như vậy. Thậm chí cũng có chút người bắt đầu thở dài. Bất quá vào lúc này, oanh, một tiếng vang cực lớn bỗng nhiên ở giữa sân truyền đến, vào lúc này bỗng nhiên mọi người cảm giác được nguyên khí trong sân xuất hiện chấn động quỷ dị, không gian cũng mãnh liệt chấn động một cái. Bạch quang chói mắt bắt đầu chậm rãi thối lui, mọi người lần nữa khôi phục thị giác. Mà thời điểm mọi người ở đây đều không thể chờ đợi được nhìn xem trong tràng, liền có thể chứng kiến xích viêm lôi viên kia biến thành nhục cầu cực lớn, xích viêm lôi bạo bắt đầu biến mất rất nhanh, thậm chí là hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Ồ, ngay sau đó, trong miệng đầu xích viêm lôi viên kia phát ra tiếng hô thê thảm, sau đó thân thể khổng lồ rốt cục ầm ầm ngã xuống. Bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh chi cảnh, chết rồi. Vào lúc này rất nhiều người cũng không khỏi được hai mắt ngưng tụ lần nữa, trong lòng đều kịch liệt chấn động. Hồ lập tức một bóng người màu xanh ở dưới thân thể của xích viêm lôi viên chui ra, đúng là Tần Phàm. Hắn không có chết, ở dưới công kích khủng bố như vậy của bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên, hắn vậy mà còn chưa chết. Bất quá mọi người ở đây khiếp sợ, đồng thời rất nhanh từng đạo ánh mắt bắn xuyên qua cũng trở nên lửa đốt nóng lên. Săn thú chiến chấm dứt, tranh đoạt chiến cuối cùng đã bắt đầu. Có thể nói, đây mới là trò hay cuối cùng lên sân khấu. Tần, góc truyện audio.com. Phàm chứng kiến từng ánh mắt kia tự nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đầu xích viêm lôi viên này là hắn chấm dứt cuối cùng, vừa rồi hắn là rất không dễ dàng liều chết sử dụng tam hệ vạn nghiêu sông, toàn lực oanh kích tiến vào miệng vết thương của xích viêm lôi viên, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn nhất định là không cam lòng để bát cấp yêu tinh hạch rơi trong tay người khác. Bát cấp yêu tinh hạch này ta nguyện nhất định phải có. Ở thời điểm này, Tần Phàm lập tức nhảy lên đến trên thi thể tựa như là núi nhỏ kia của xích viêm lôi viên, ý định trực tiếp động thủ đào móc bát cấp yêu tinh hạch kia ra. Đại bộ phận phòng ngự của yêu thú đều là vì trọng thương cùng tử vong mà giảm xuống trên phạm vi lớn, cho nên một quyền của Tần Phàm xuống dưới, rất dễ dàng liền phá vỡ đầu của xích viêm lôi viên, bên trong kia tựa hồ có liệt diễm cùng lôi bạo chớp động, yêu tinh hạch cực lớn liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá, vào lúc này, rất nhiều người đều động. Đứng mũi chịu sào đúng là ba gã cường giả nửa bước võ thánh kia. Vân Phi Hồng, Mai Bằng Phi, Quảng Đào, tuy Tần Phàm là người cho xích viêm lôi viên một kích cuối cùng, nhưng giết chết xích viêm lôi viên cũng không phải công lao một mình hắn. Đến tột cùng ai có thể xưng hùng? Đến tột cùng ai có thể xưng vương? Phải xem là ai lấy được bát cấp yêu tinh hạch, lấy được bát cấp yêu tinh hạch có thể trở thành liệp yêu vương lần này. Ba người bọn họ tự nhiên cũng không cam lòng để bát cấp yêu tinh hạch cùng quán quân của liệp thú anh hùng đại hội lần này cứ như vậy rơi vào trên người Tần Phàm. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, thời điểm Tần Phàm phá vỡ đầu của xích viêm lôi viên, lập tức đã tới gần trước mặt các loại công kích trước mặt mà đến, làm cho Tần Phàm căn bản là không có cơ hội lấy bát cấp yêu tinh hạch kia ra. Không còn cách nào, Tần Phàm chỉ phải lần nữa nhảy xuống khỏi thân hình của xích viêm lôi viên, sau đó hai đấm chấn động trực tiếp đón nhận công kích của ba gã nửa bước võ thánh cường giả. Huyền Trọng Quyền, Thiên Huyễn Châu, Tần Phàm ở thời điểm này đầu tiên là thi triển ra Huyền Trọng Quyền, Huyền Trọng vực mấy trăm lần bao phủ tất cả mọi người ở bên trong, sau đó trực tiếp dùng Thiên Huyễn Châu, năm hạt châu hình thành trận pháp đem ba vị nửa bước võ thánh đứng mũi chịu sào kéo vào bên trong ảo cảnh. Đây là có chuyện gì? Cảm giác được bộ pháp của mình bỗng nhiên trở nên gian nan, tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi giật mình, nhìn thi thể cực lớn của Xích Viêm Lôi Viên trước mắt kia, dưới chân lại khó có thể di động. Tao ngộ dị biến như vậy, dù là ba gã nửa bước võ thánh, vào lúc này cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, nhưng dù sao bọn họ đều là cường giả đỉnh tiêm, coi như là bởi vì Tần Phàm tu luyện trận pháp chi đạo, uy lực của Thiên Huyễn Châu này có chỗ tăng cao, bất quá cái ảo cảnh này vẫn là không có thể vây khốn bọn hắn bao lâu. Bành, rất nhanh, ba người bọn họ đã liên thủ phá vỡ ảo cảnh. Nhưng mà thời điểm trước mắt bọn hắn khôi phục thanh minh lần nữa, bọn hắn vậy mà chứng kiến Tần Phàm đã lần nữa nhảy lên trên thi thể Xích Viêm Lôi Viên, vừa mới thò tay lấy ra bát cấp yêu tinh hạch. Là Tần Phàm, chứng kiến bóng người thanh sắc kia xuất hiện lần nữa ở trên thân thể Xích Viêm Lôi Viên, mọi người nơi nào còn không biết vừa rồi nguyên nhân đột nhiên xuất hiện dị tượng đều là vì người này. Cách chương.